Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Đồ Thần Chi Lực. Lam quang liễm diễm, gợn sóng gột rửa bên trong, đường kiếm thân ảnh từ trong lam quang thiểm lược ra. Cùng lúc đó, trên trăm đạo khí tức người cường hãn ảnh lại lần nữa hiển hiện ra. Liền ngay cả vừa mới bị đường kiếm phong cấm mã đằng cũng đã xuất hiện. Một bộ số liệu tại lúc này xuất hiện tại đường kiếm trước mắt. Thí luyện khiêu chiến đối tượng thâm niên thẻ thần mã đằng. Năm 199 2 tháng, khiêu chiến thành công, thí luyện mục tiêu thể hiện ra thực lực số liệu như sau. Thống kê chiến lực chỉ số 980 phân, thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Đệ nhất bộ pháp thì hóa thân giai đoạn, đã sáng tạo ra không biết thần thẻ, có được thẻ tổ, màu tím 4 tinh lus đùi phải thẻ, màu tím 4 tinh lus chân trái thẻ, lực sát thương, 300 phân, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 100 điểm, thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 200 phân, sinh tồn lực, 330 phân, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 100 điểm. Thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 200 phân, pháp tắc cảm ngộ trình độ, đệ nhất bộ pháp thì hóa thân giai đoạn, 350 phân, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 100 điểm, thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 200 phân. Nhìn số liệu này, ta các phương diện số liệu, đều còn mạnh hơn mã tiền bối rất nhiều, ếch, lực sát thương ngược lại là mạnh đến mức cũng không nhiều. Bất quá cũng là ta cuối cùng chỉ đem mã tiền bối phong cấm. Cũng không có sử dụng vũ trụ nổ lớn sát chiêu. Nếu không hẳn là còn muốn tiếp tục tăng lên. Đường kiếm âm thầm phỏng đoán. Nhưng nửa ngày hắn lại nhịn không được cười lên. Chương này bách luyện thành thần thẻ bên trong ghi vào số liệu. Chỉ là 5 năm trước mã đằng thực lực. Hơn nữa lúc ấy đối phương có lẽ cũng chưa xuất toàn lực. Bởi vậy có thể phán đoán, mã đằng thực lực chân thật, tất nhiên muốn so bách luyện thành thần thể bên trong ghi chép mạnh hơn không ít. Mã tiền bối thực lực bây giờ đoán chừng hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Nhưng hắn nói khoảng cách đỉnh tiêm thể thần còn có thấy được rõ ràng khoảng cách. Kém như vậy cách đến cùng lớn bao nhiêu? Trước mắt số liệu đều chưa từng biểu hiện đỉnh tiêm thể thần thực lực tiêu chuẩn cụ thể là bao. Nhiêu, đường kiếm suy tư, cảm giác thể nội cao tới hơn 300.000 hỗn độn thể năng đều tiêu hao sạch sẽ. Lực lượng tinh thần cũng tổn hao không ít, loại này thí luyện thể quả nhiên không phải người bình thường có thể sử dụng. Tiêu hao quá lớn, nếu như ta muốn tiếp tục tiến hành thí luyện khiêu chiến lão sư loại kia đỉnh tiêm thể thần cấp bậc. Cường giả, chỉ sợ muốn tiêu hao năng lượng liền muốn càng nhiều. Đường kiếm lấy ý chí liên hệ hỗn độn pháp tắc, từ thứ nguyên thời không bên trong hấp thu đến hỗn độn năng lượng bổ sung tiến thể nội. Sau đó lại tiêu hao ít lượng thẻ đỏ bên trong chứa đựng năng lượng. Bổ sung tinh thần lực, đãi năng lượng cùng tinh thần lực đều triệt để khôi phục sau. Ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía đối diện trên trăm đạo nhân ảnh bên trong một đạo vĩ ngạn thân. Ảnh, vạn lệnh. Đã từng thẻ thần phía dưới đệ nhất nhân, bây giờ thành thần về sau, đứng hàng thần bảng bên trên thực lực mạnh nhất một trong tam cự đầu. Tại đường kiếm ánh mắt khóa chặt vạn lệnh thời điểm, lập tức một bộ số liệu cũng phù hiện tại vạn lệnh đỉnh đầu. Vạn lệnh, liên bang đỉnh tiêm thẻ thần, thống kê nhập chiến lực chỉ số 2360 điểm, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 300 phân. Thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 500 phân, đỉnh tiêm thẻ thần tiêu chuẩn 1.500 phân, thống kê thời gian, năm 203-11 tháng, thống kê nhập sáng tạo pháp tắc thẻ, thiên long Phật thần thẻ, nhất lực hàng thập hội bán thần thẻ có được thẻ tổ, màu tím 7 tinh màu tím laser 3 thẻ, màu tím 7 tinh phệ kim trùng thẻ, màu tím 7 sao thiên băng địa liệt thẻ. Sát thương, 80 điểm, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 100 điểm, thâm niên thể thần tiêu chuẩn 200 phân, đỉnh tiêm thể thần tiêu chuẩn 500 phân, sinh tồn lực 750 phân, phổ thông thể thần tiêu chuẩn 100 điểm, thâm niên thể thần tiêu chuẩn 200 phân, đỉnh tiêm thể thần tiêu chuẩn 500 phân. Pháp tắc cảm ngộ trình độ. Bước thứ 3, pháp tắc thần binh cụ hiện, 800 phân, phổ thông thể thần tiêu chuẩn 100 điểm, thâm niên thể thần tiêu chuẩn 200 phân, đỉnh tiêm thể thần tiêu chuẩn 300 phân. Lão sư, cái này thống kê ra chiến lực chỉ số tổng điểm vậy mà cao như vậy. Vậy mà là 2360 điểm, đã cao ra đỉnh cấp thể thần tiêu chuẩn tuyến hơn 800 phân. Nhìn thấy có quan hệ vạn lệnh số, liệu, Đường Kiếm tâm tình chấn động, số liệu này tất nhiên không giả, mà vạn lệnh tại năm 2003-11 tháng lúc, cũng hoàn toàn chính xác đã thành thần, nhưng khi đó đối phương tựa hồ mới thành thần không có mấy tháng đi. Thực lực vậy mà liền đã là siêu việt kiếm đế cho ra đỉnh tiêm thể thần tiêu chuẩn nhiều như vậy. Lão sư từng tải còn chưa thành thể thần thời điểm, đã có được chống lại thể thần thực lực, nghe nói là bởi vì hắn thể chất đặc thù, sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần vượt mức bình thường. Đồng thời từ lâu cảm ngộ pháp tắc, chỉ là từ đầu đến cuối chưa từng sáng tạo ra pháp tắc thể. Hiện tại phân tích, lúc ấy lão sư hẳn là đã xem pháp tắc cảm ngộ đến rất sâu cấp độ. Tùy thì đều có thể sáng tạo ra thần thể, nhưng có lẽ cũng là cùng ta lúc đầu đồng dạng, kẹt tại cái nào đó trước mắt không cách nào đốn ngộ. Mà lão sư lúc ấy kẹt tại cái kia trước mắt, khả năng chính là bởi vì nữ nhi chết sinh ra tâm kết. Tại cái kia tâm kết giải khai về sau, lão sư tự nhiên là đốn ngộ, thần thể sáng chế, lập tức thành thần. Đồng thời bởi vì nhiều năm cảm ngộ hậu tích bạc phát, lão sư thành thần về sau, thực lực thực hiện lượng biến đến chất biến bay vọt, phản siêu tuyệt đại đa số thể thần. Đường Kiếm suy nghĩ chuyển động, nghĩ tới đây, cảm thấy hẳn là sấp xỉ. Hắn tại còn chưa thành thể thần lúc, cũng có thể phong cấm quang chi vương. Cái này có thể nói là đi lúc ấy vạn lệnh đường xưa. Tại còn không thành thần lúc, liền bởi vì đối với thẻ bài pháp tắc khắc sâu cảm ngộ, khiến cho chiến lực vượt mức bình thường, mà đối mặt vận mệnh trưởng khống giả Amon áp lực thật lớn lúc, hắn đột nhiên đốn ngộ gánh chịu hết thảy lực lượng hạch tâm là thủ hộ, mới có thể thành công sáng tạo ra thần thể, thành là chân chính thể thần. Từ ta trước mắt chiến lực trị số nhìn, khoảng cách đỉnh tiêm thể thần chênh lệch không tính lớn, lại cũng không tính là nhỏ. Dù sao càng về sau, thực lực tăng lên cũng càng khó khăn. Lắc đầu, Đường Kiếm trực tiếp truyền ra hướng vạn lệnh khởi xướng thí luyện khiêu chiến suy nghĩ. Đối với vạn lệnh thực lực, hắn phi thường tò mò. Cứ việc biết rõ không phải là đối thủ, nhưng Đường Kiếm vẫn là nghĩ tìm đường chết thử một chút. Nhìn xem cả hai ở giữa chênh lệch, hắn nghĩ mới truyền đạt ra, trên trăm đạo nhân ảnh cùng nhau biến mất, duy chỉ có vạn lệnh cái kia vĩ ngạn thân ảnh bình tĩnh lơ lửng giữa không trung. Hắn tóc đen áo choàng, uy nghiêm rộng mặt thân, một đôi mày rậm hạ bá đạo lăng nhiên, hai mắt bình tĩnh nhìn xem Đường Kiếm. Đột nhiên vươn một tay nắm, năm ngón tay tách ra. Đây là một cái phảng phất nắm giữ lấy vô tận lực lượng bàn tay. Ngón tay thon dài, vân tay rõ ràng, lộ ra một loại phảng phất trong trở bàn tay liền có thể che khuất bầu trời lực khống chế. Đột nhiên, cái này tràn ngập lực khống chế bàn tay năm ngón tay cong khúc, như muốn nắm lên thành quyền. Trong chốc lát, Đường Kiếm trái tim đều cảm giác như bị người bỗng nhiên nắm lấy. Đột nhiên căng cứng, toàn thân lông tơ cũng không khỏi dựng đứng, cảm giác được có một loại không to hơn của mãnh liệt khủng bố đánh đến nơi. Hỗn độn vũ trụ, hắn quát khẽ, hai tay cấp tốc duỗi ra giao hợp trước người, óng ánh kim sắc quang hoa bên trong, Một tấm thẻ bài đột nhiên xoay tròn xoay cong thành một cái tản mát ra khủng bố hút nhiếp lực vi. Hình vòng xoáy, mà cũng ngay lúc đó, vạn lệnh cái kia duỗi xuất thủ trưởng bỗng nhiên bóp thành nắm đấm. Ken két, toàn bộ lam quang thế giới đều tự nắm đấm nắm vị trí bắt đầu xoay khúc nếp uốn. Phảng phất hắn một nắm quyền, toàn bộ trời cũng sắp sụp xuống tới. Đường kiếm chỉ cảm thấy trước người vừa mới ngưng tụ hỗn độn vũ trụ đều cơ hồ muốn bị tác động đến. Sụp đổ, tựa như là một cái yếu ớt trứng gà bị bóp nát. Thật mạnh, mới miễn cưỡng ổn chấn định tâm thần. Một cỗ vô cùng trùng trùng điệp điệp khiến người cảm giác áp bách hít thở không thông khủng bố. Cưỡng chế, âm vang cuốn tới, vạn lệnh nắm đấm tựa như là một đạo màu cam to lớn laser. Tàn phá bừa bãi tới gần, một tấm màu cam thẻ bài tại quyền tâm hóa thành lực lượng vô hình gợn sóng. Xoay khúc khuếch tán, nhất lực hàng thập hội bán thần thẻ đồ thần chi lực. Ù, không gian chung quanh tựa như là trang giấy vỡ vụn. Nồng đậm như lửa khí thế bàng bạc vô cùng ngưng tụ tại nắm đấm bên trên. Còn chưa triệt để đánh vào đường kiếm trên người. Nắm đấm tựa như là núi lớn. Là trời sập, là đất sụp. Vạn lệnh thần sắc trấn tĩnh như vực sâu. Mái tóc màu đen loạn vũ. Thân ảnh vĩ ngạn uyển như ma thần uy vũ phách tuyệt. Theo nắm đấm của hắn rơi xuống, một loại quét ngang hư vô, cường hoành vô song tinh thần ý chí lực lượng, tựa như tùy ý như đại dương, cùng đường kiếm hỗn độn pháp tắc ý chí va nhau đụng. Bành, một lớn một nhỏ hai cái rưỡi hình cung ý chí bình chướng va chạm. Nhỏ cái kia khoảnh khắc vỡ vụn. A, đường kiếm hai mắt trắng bệch. Nguyên bản đứng trước Mã Đằng lúc đều đáng được xưng bên trên cường hãn ý chí lực lượng. Lúc này tựa như là trứng gà cùng tảng đá chạm vào nhau. Nháy mắt ý chí sụp đổ, tinh thần khuấy động, bành một tiếng, trước người hắn hỗn độn vũ trụ cũng trực tiếp tan rã. Như thiên thạch nắm đấm còn không có chạm đến thân thể của hắn. Không gian chung quanh đều từng khúc sụp đổ. Kinh khủng khí lãng trực tiếp đem toàn bộ thế giới màu xanh lam xé rách. A, cứ điểm nghỉ ngơi gian phòng bên trong. Đường kiếm một cái giật mình từ giường bên trên xoay người mà lên. Phiêu phù ở trước người màu tím thẻ bài quang hoa thu vào. Đột nhiên rơi xuống. Hô hô hô, đường kiếm thở hổn hển khí thô. Trong hai mắt lúc này đều là không thể che hết hồi hộp cùng đáng sợ. Đầu phát đau nhức. Bị xé nứt sụp đổ ý chí thật lâu mới dần dần khôi phục một chút. Hắn lại hồi tưởng mới vừa cùng vạn lệnh giao thủ. Không khỏi run rẩy bên trong cảm thấy chấn kinh. Quá mạnh, lão sư thực lực quá mạnh. Vẻn vẹn một quyền kia bên trong ẩn chứa ý chí cường đại lực lượng dĩ nhiên khiến ta căn bản là không có. Cách phản kháng, kia là mạnh cỡ nào ý chí lực lượng. Khó quái lão sư lực sát thương cho điểm cao tới 860. Đường kiếm kinh ngạc tắc lưỡi. Cường đại như vậy vạn lệnh. Chỉ sợ đã có được giết chết yếu một ít đỉnh tiêm thể thần thực lực a. Nhưng mà thực lực như vậy. Lại còn không địch lại tà thần Hitler. Hoặc là nói đãi tại tà ngục bên trong Hitler. Như vậy tà thần Hitler lại nên mạnh bao nhiêu? Ta hiện tại nếu như lại bộc phát vũ trụ nổ lớn sát chiêu. Tổng hợp tổng chiến lực chỉ số hẳn là có thể đột phá 1000. Nhưng khoảng cách đỉnh tiêm thể thần cao tới 1500 chiến lực chỉ số. Khẳng định là chênh lệch không ít. Khó trách Mã Đằng nói chênh lệch thấy được. Nếu như từ chiến lực phân tích. Amon hẳn là tại đỉnh tiêm thể thần bên trong cũng không tính quá cưỡng ép ư. Hoặc là nói, thực lực của đối phương thiên về cũng không phải là ở chính diện chiến đấu bên trên. Đường kiếm chính âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được bên trong căn phòng ánh đèn bỗng nhiên chuyển thành màu vàng. Đây là cảnh báo thẻ bài trận pháp truyền đến nhắc nhở. Đường kiếm ý thức khẽ động, cường hãn chín cảm giác liền bắt được bên ngoài xúc động cảnh báo thẻ bài trận pháp lính cần vụ. Đồng thời, trong đầu của hắn nổi lên một cái mơ hồ hình tượng. Toát ra Y Hạc gia tộc tin tức, là cùng Y Hạc gia tộc có liên quan sự tình. Đường Kiếm cấp tốc liền phân tích ra cái này đột nhiên đản sinh dự báo tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,